Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 14, chương 14, lão tử không phải liền là tắm rửa sao? Dương Vân thầm nói, kỳ thật, ta là muốn cùng cô một mực đơn độc cùng một chỗ. Vân Nhi ngươi nói gì không? Không có, ta nói là, đã cô ngươi đi nhận chức giáo. Vậy ta đây làm đồ đệ, khẳng định phải đi ứng chiêu, dạng này liền có thể cùng cô tiếp tục cùng một chỗ. Sở Ánh Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là nghiêm túc phi thường đạo, thế nhưng là kia đại tùy học viện cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Cho dù lại có phương pháp, thế nhưng là không thông qua khảo hạch lời nói y nguyên không cách nào nhập môn. Cô yên tâm. Chỉ là khảo hạch mà thôi. Tùy tĩnh chào hỏi. Ngươi cho rằng còn có ta không nắm được khảo hạch à? Khảo hạch cái gì? Hoàn toàn không cần lo lắng. Muốn nói thật có vấn đề khác. Thật là có một cái. Cô, nếu như chúng ta đều đi học viện, Đại Hùng Miêu làm sao bây giờ? Dễ làm. Ứng chiêu khảo hạch trước mở. Ngươi trước tạm đi. Đợi ta đi theo sau dạy học thời điểm. Mang lên ngươi Đại Hùng Miêu liền có thể. Vấn đề này đạt được giải quyết. Bất quá có một số việc Dương Vân suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Cô, vậy vạn nhất khảo hạch thời điểm thật xảy ra ngoài ý liệu. Ta không có thông qua làm sao bây giờ? Nếu như ngươi không có thông qua lời nói, vậy ta liền khó xử một chút cự tuyệt lần này dạy học mời tốt. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi thế nhưng là ta giáo gia đệ tử, nếu như ngươi ngay cả khảo hạch đều không thông qua, không chỉ là cô ta, liền ngay cả sư tổ của ngươi trên mặt đều là không ánh sáng. Ngươi cảm thấy như vậy được không? Không tốt, không tốt, Dương Vân mặt mày hớn hở, giữ chặt Sở Ánh Tuyết tay nói, ta chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thông qua khảo hạch thuận lợi nhập học. Tiếp qua 2-3 ngày đâu, người đại sư thúc, tam sư thúc cùng ngũ sư thúc bên người những cái kia dòng dõi liền muốn đến Phúc Linh Sơn tụ họp. Sau đó các ngươi cùng một chỗ tiến về Đại Tùy Quốc đều. Sự tình cứ như vậy định ra đến, trong đó Dương Vân cũng tìm hiểu qua liên quan tới cái khác 6 vị sư thúc tình huống. Khá lắm, cái này có làm thành chủ, phó thành chủ. Có đến hải ngoại tiên đảo làm con rể, có tiến về Nam vực làm phò mã, còn có trưởng khống hải vực đại quyền, một cái so một cái lợi hại, bất quá cũng có một cái không có tiền đồ. Cô nói kia là nàng ngũ sư tỷ, cũng là chính mình ngũ sư thúc, người này yêu nhất uống rượu, sinh hoạt tình trạng rất là hỏng bét không nói, mà lại cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi. Dù sao chính là một nữ nhân bên ngoài bốn phía du đãng. Mấy năm thậm chí cũng không chiếm được nàng một chút tin tức. Nhắc tới mấy vị sư thúc dòng dõi, Dương Vân còn không có gặp qua. Dù sao mấy ngày nữa liền đến Phúc Linh Sơn, đến thời điểm cùng một chỗ chạy tới Đại Tùy Quốc đều có thể thuận đường làm bạn. Chưa phát giác chung, lại là qua 3 ngày. Ngày này lại là cùng Sở Ánh Tuyết luyện đối luyện một trận thương thức về sau. Sở Ánh Tuyết nói mình đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Liền tạm thời đóng cửa cảm ngộ, mà Dương Vân chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Sau đó liền chạy đến hậu sơn Hàn Đàm đi tắm rửa. Từ khi đi vào thế giới này về sau, cái này hậu sơn chính là bị Dương Vân cùng hắn Đại Hùng Miêu chiếm lĩnh. Không có cái gọi là ngoại nhân, nhất người nhất gấu tại hậu sơn cũng đồ cái thanh tĩnh. Hùng Miêu, rất nhanh ta liền muốn đi Đại Tùy học viện tham gia nhập học khảo hạch. Đến thời điểm, chúng ta liền muốn tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Dương Vân lười biếng ngâm mình ở trong hàn đàm, ung dung hưởng thụ lấy đầm nước lạnh buốt xúc cảm. Hô cô, hô, hô, ha ha ha. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. cô nói đợi nàng sau đó khởi hành thời điểm liền sẽ đem ngươi mang lên. Đến thời điểm chúng ta sẽ còn cùng một chỗ. Hô, cô, hai ta thế nhưng là hảo huynh đệ. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Cô muốn đi bên kia làm đạo sư. Ta đã cùng nàng bắt chuyện qua. Sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Hùng Miêu lần này yên tâm. Dương Vân tại trong đầm ngâm tắm. Hùng Miêu ngay tại bên bờ lăn lộn. Chung đụng rất là hài hòa. Cảm giác trải qua thời gian rất lâu. Cái này nhiệt ý vừa mất. Dương Vân tùy tiện đi ra đầm bắt đầu chỉnh lý quần áo. Sàn sạt sàn sạt. Đột nhiên nghe được thanh âm này. Dương Vân thần sắc vui mừng. Hùng Miêu, có con mồi hướng nơi này đến. Chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí liền y phục đều không lo được mặc. Tiện tay nhấc lên bên cạnh cắm trường thương. Bắt đầu nín thở ngưng thần mà nhìn xem con mồi xuất hiện phương hướng. Mà Đại Hùng Miêu cũng là làm tốt chụp mồi chuẩn bị. Hôm nay vận khí thật tốt. Thế mà còn có con mồi tự động đưa tới cửa. Hai ngày này cũng chưa ăn cái gì ăn mặn ăn. Cùng bắt được con mồi sau đó có thể toàn bộ thịt nướng cái gì dạng này cũng không tệ. Dương Vân, nghĩ như vậy đồng thời. Con mồi cũng là thêm gần. Thêm gần, Hùng Miêu, ngay tại lúc này. Mắt thấy con mồi liền muốn từ bên cạnh trong bụi cây chui sắp xuất hiện đến. Dương Vân giống to một tiếng. Đại Hùng Miêu lúc này một cái bay nhào thẳng lên. Hô cô, không có trong dự đoán thành công săn mồi. Nguyên bản nhanh như vòi rồng chụp mồi Đại Hùng Miêu chẳng những không có thành công đè lại con. Mồi, ngược lại là toàn bộ múp mít, thân thể đều là bay ngược đi qua. Ngay tại lúc đó, đằng sau truy kích còn có một đạo lạnh lẽo phong mang. Gặp được kẻ khó chơi rồi. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào thời gian. Dương Vân thân ảnh thuận thế xông tới. Thân thể giống như rắn uốn lượn. Lại như cá trong nước bên trong xuyên qua. Cùng lúc đó, trường thương trong tay uy mãnh đâm về kia phiến phong mang. Khanh, nghe được kim thiết giao tên thanh âm. Liên đới bên cạnh đại thụ đều là bị chấn động khí kình trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Dương Vân một màn này thủ chỉ tại cứu viện. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này hậu sơn cảnh nội. Lúc nào thế mà xuất hiện cường đại như thế con mồi. Thế mà Đại Hùng Miêu một cái còn không giải quyết được. Chỉ là khi thấy rõ trước mắt xuất hiện thân ảnh lúc. Toàn bộ trang diện một trận lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Tình huống gì? Cái này chim không thèm ị hoang sơn dã lĩnh thế mà xuất hiện một cái. Thiếu nữ, nhìn 16-17 tuổi, mặc một thân vàng nhạt váy áo, làn da tuyết trắng, giữa lông mày ẩn ẩn lộ ra một cỗ ngạo khí. Chỉ bất quá giờ phút này đợi nàng thấy rõ trước mắt chàng diện về sau. Cặp kia thủy linh con ngươi đột nhiên trợn đến lớn nhất. Khóe miệng đầu tiên là có chút run rẩy một chút về sau. Cả người cảm xúc nghiễm nhiên đã mất khống chế. Biến thái a, nơi này có biến thái. Dương Vân, ngoặc kép, ngươi mới là biến thái. Ngươi cái này sắc nữ. Tình hình thật sự là hỏng bét thấu. Cái này mẹ nó là ai a? Căn bản chưa thấy qua tốt a. Dương Vân đều là sụp đổ. Mang qua bên cạnh quần áo trước ngăn trở chính mình cường kiện thân thể lại nói. Người tới đây mau, nơi này có biến thái. Thiếu nữ còn tại tiếp tục hô to. Trường kiếm trong tay vung vẩy phải dọa người. Ta mẹ nó cái này còn chưa kịp mặc quần áo đâu. Chợt nghe được đằng sau vang lên một tiếng dài chạm canh gác. Trong rừng tiếp lấy trong rừng xuyên qua thanh âm nhao nhao lọt vào tai. Khá lắm, người từng trải có vẻ như còn không chỉ một hai cái. Đây là muốn làm cái gì? Vì cái gì loại địa phương này còn sẽ có người đến a? Có tuổi trẻ thiếu nữ không nói, thế mà còn có đồng bạn. Sư muội, chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là nghe được một cái tương đối thành thục từ tính giọng nam. Theo một cái nam tử sau khi xuất hiện, tiếp lấy đằng sau xoát xoát xoát lại lần nữa đuổi theo nhất người nhất nữ. Dương Vân, ngoặc kép, kia vàng nhạt quần áo thiếu nữ giờ phút này vừa tức vừa gấp. Dậm chân nói, vì cái gì các ngươi muốn chậm như vậy a? Nơi này có một cái biến thái. Dương Vân cũng tương tự nổi giận, trường thương hướng trên mặt đất đâm một cái lớn tiếng nói. Các ngươi mẹ nó chính là không phải đều có bệnh a? Lão tử không phải liền là tắm rửa sao? Về phần các ngươi tổ đội đến vây xem sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.